Nhưng mà, hắn chỉ chạm vào ánh mắt cô giữa đám đông, đã nhìn thấy sự kiên định đáng tin trong mắt cô, khiến hắn mỉm cười bất đắc dĩ, không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng, chỉ có thể buông rũ mi mắt. Lâm Trường Sinh liếc Hàn Ngâm, ngươi nói vậy là ý gì? Hàn Ngâm không coi ai ra gì, bước thong thả tới cạnh Mộ Thập Tam, rồi đưa mắt nhìn mọi người chung quanh, ta nói các người chua ơi là chua, chuyện mình không làm được, mà cứ chắc mẩm là người khác cũng không làm được, đây rốt cuộc là loại giấm chua gì thế? Một câu phát ra kinh người, khiến cô thu hoạch được vô số ánh mắt phẫn hận, còn tặng kèm thêm tiếng chửi rủa chỉ trích. Bọn ta chua thế nào hả? 4 năm tu tới đan thành, là con người không ai làm được. Cửu huyền các ngươi đúng là cùng một ruột. Đưa ra bằng chứng đi, bằng không chúng ta sẽ coi hắn đang nói dối. Lâm Trường Sinh cười lạnh, tiểu cô nương, ngươi nên lui xuống nhanh đi, ở đây không tới lượt ngươi nói chuyện đâu. Hàn Ngâm không đếm xỉa tới những người khác, chỉ xử hắn trước, tới lượt của ngươi thì cũng tới lượt của ta. Cửu huyền các ngươi dạy đệ tử không xem tôn trưởng ra gì hết sao? Lâm Trường Sinh phẫn nộ, dầu gì ta cũng là trưởng môn, ngươi lấy gì ra so với ta? Mộ Thập Tam bật cười, cô nàng Hàn Ngâm chờ chính là câu này, không phải hắn đang tự chui đầu vào chồng của cô sao? Quả nhiên, Hàn Ngâm lập tức hất cằm ra vẻ ngạo mạn, thậm chí tới hai tay cũng làm bộ làm tịt chắp ra sau lưng, nghiêm trang hỏi, thế nào? Thân phận tông chủ có thấp hơn ngươi phân nào không? Thân phận tông chủ đương nhiên không thể thấp hơn trưởng môn phân nào, nhưng mấu chốt là cô phải là tông chủ mới được. Được, được lắm. Lâm Trường Sinh tức đến phát run, không quan tâm có đắc tội với ai hay không, quay sang chắp tay với La Cẩn, La trưởng môn, cửu huyền các người đúng là nhân tài lớp lớp. Một tên suốt ngày hết ăn lại nằm chỉ cần 4 năm đã tu tới đan thành, biến mọi người thành kẻ ngu si, giờ lại thêm một con nhóc chưa dứt sữa mở mồm ra đã thành tông chủ, đủ tư cách ngồi ngang hàng với những lão gia bọn ta. Ta thấy chưa đầy 2 năm, cửu huyền các người tới gà chó đều thăng thiên được hết, tới lúc đó xin hãy chiếu cố những môn phái không tiền đồ, làm mất mặt tiên môn bọn ta nhiều hơn. Câu này hết sức châm chọc, La Cẩn nở nụ cười khổ, chỉ lắc đầu chứ không đáp lại lời nào. Trưởng môn Như Y đúng là lao tâm lao lực quá độ. Cửu huyền bây giờ có quá nhiều lỗi để người ta bắt chẹt, y cần nén giận, cố gắng để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thế mà đệ tử lại không phối hợp, Mộ Thập Tam và Hàn Ngâm đều không hẹn mà cố ý lên giọng, đắc tội với tất cả mọi người ở đây. Nực cười hơn là cả hai đều thích câu cá, chỉ quảng ra một câu kinh người rồi chờ người khác nối đuôi nhau mắc câu. Kết quả chẳng cần nghĩ cũng biết, những người mắc câu này thể nào cũng bị họ quất cho bẽ mặt. Lúc này y nên im lặng là vàng, bởi vì dù nói cái gì đều bị người ta biến thành làm bộ làm tịt, xuyên tạc rồi ghi hận trong lòng. Suy đoán của y quả không sai, thậm chí Mộ Thập Tam và Hàn Ngâm còn chê cần câu không đủ sức, trực tiếp quăng lưới hút cho nhiều. Một người ngồi ngả nghiêng trên ghế, cười lười biếng, quá khen, tư chất quá tốt cũng chẳng biết làm sao, ta cũng đâu muốn. Một người khịt mũi, lại lật thêm 2 bình, chua tới nỗi răng muốn ê luôn. 2 người này kẻ tung người hứng, quả thật đã chọc cho toàn bộ tiên môn điên tiết. Hạ sát định không so đo với tiểu cô nương, lúc này cũng hết nhịn nổi, giống lên, nhà đầu kia, ngươi cho rằng trưởng môn nhiều như cẩu, tông chủ đi đầy đất, tự phong đại một người là có sao hả? Mộ Thập Tam cười khẽ, hạ trưởng môn tội gì phải tự mắng mình. Hàn Ngâm nhìn quanh một lượt, tông chủ nhiều hay không ta không biết, về phần trưởng môn á hà, nếu trời có rơi mưa đá, trong 10 người có thể đập chúng 2-3 trưởng môn cũng chưa biết chừng. Hạ sát bị họ bẻ tới suýt tắt thở, nín một hồi mới mắng nổi một câu, ta nhổ. Những người khác cũng bắt đầu xôn xao, lại bắt đầu móc ngoái châm chọc họ. Hiên Viên Huyền là người sáng suốt, y không biết Mộ Thập Tam và Hàn Ngâm nói thật hay đùa. Nhưng y nhận ra mọi người tiên môn đang bị 2 người dắt mũi kéo đi, y không khỏi lắc đầu, chen vào 2 câu để lấy lại quyền kiểm soát tình hình, không muốn quần chúng quá mức xúc động phẫn nộ, nhưng trong thoáng chốc chẳng ai để ý tới oai, còn Lâm Trường Sinh thì cứ như muốn tử chiến với Hàn Ngâm tới cùng, hắn cười khẩy không ngừng, nói, bớt nói nhảm đi, ngươi đã là tông chủ,

nhưng nhóm Ngôn Ánh Xương đầu óc sâu xa thì cau chặt mày. Đương nhiên là có quan hệ, đây là một lý do chính đáng để bắt Mộ Thập Tam bó tay chịu trói. Sau đó Quang Minh chính đại trừ khử hắn để chấm dứt hậu hoạn. Hiển nhiên Mộ Thập Tam cũng biết rõ điểm ấy, hắn nở nụ cười mỉa mai, hỏi, thế thì xin thỉnh giáo, các người định xử lý ta thế nào? Nhốt vào đại lao xích lại, hay thẳng tay nhổ cỏ tận gốc? Ánh mắt hắn bình lặng, giọng điệu thản nhiên, cứ như đang bàn chuyện của người khác. Thế nhưng câu hỏi lại vô cùng sắc bén, hỏi xoáy vào vấn đề mấu chốt, còn khiến mọi người sực tỉnh ra dường như mình đã bỏ lỡ thứ gì. Sau đó nhìn nhau hậm hực, trong lòng cân đo đong đếm, suy tính thiệt hơn. Hàn Ngâm biết rõ chiêu tiên hạ thủ vi cường, chưa đợi những người khác lựa chọn, cô đã quay qua lật mặt với Mộ Thập Tam, hừ lạnh tranh nói trước. Mộ Thập Tam, ta là người vì lý bất vị thân, mặc dù trước đây ngài là sư thúc của ta, nhưng ta vẫn phải nói cho ngài biết, ngài nói vậy là quá đê tiện. Mọi người ngỡ ngàng ra mặt, chẳng hiểu nổi tiểu nha đầu mới đó còn phụ Mộ Thập Tam chọc điên họ tới suýt hộc máu. Bây giờ trong bình hồ lô bán thuốc gì? Họ không hiểu, nhưng Mộ Thập Tam đã hiểu ngay lập tức. Hắn nhịn cười rồi cũng lạnh mặt đáp. Thế nào, ta nói sai gì sao? Câu nào cũng sai, sai toàn bộ. Hàn Ngâm căng mặt nói, ngài dựa vào đâu mà hỏi chúng ta muốn nhốt ngài vào đại lao hay nhổ cỏ tận gốc? Mộ Thập Tam trả lời, chẳng phải ngươi đã nghe thấy rồi ư? Ta là con trai của ma chủ, xưa nay chính ta không đội trời chung. Ngài xem, ta đã nói ngài đê tiện mà. Hàn Ngâm bực ra mặt, ngài định mắng bọn ta chỉ nhìn nhân thân mà bất phân chính tà trá hình chứ gì? Cố tình lôi tiên môn bọn ta vào chỗ bất nhân bất nghĩa, cho thiên hạ chế nhạo bọn ta là lấy danh nghĩa trừ yêu diệt ma để đi lạm sát kẻ vô tội. Bất phân đen trắng đó à? Rốt cuộc là ai đang mắng ai trá hình đây hả? Chưa kể còn mắng tới nước hết đường chối. Bấy giờ mọi người mới tỉnh hồn lại, tức tới cành hông. Hạ sát cáo bằng quát, tiểu nha đầu, ngươi đang chỉ chó mắng mèo đó hả? Làm gì có? Hàn Ngâm chối bay, ta chỉ đang trình bày sự thật với hắn, bảo hắn đừng làm bại hoa thanh thanh của tiên môn thôi mà. Bởi vì tiên môn chúng ta căn bản không thể làm ra bất cứ chuyện gì trái với nhân nghĩa đạo đức được. Đủ rồi. Lâm Trường Sinh hét lên, đừng kẻ sướng người họa nữa. Chỉ cần hắn là con của ma chủ thì không có gì là thuần khiết vô tội hết. Đôi khi, nếu ví nhân nghĩa đạo đức chỉ là một chiếc mặt nạ đĩnh đạc, thì khi bóc xuống, đằng sau nó có thể là một bộ mặt dữ tợn tà ác. Câu nói của Lâm Trường Sinh đã bóc trần được lớp mặt nạ của khá nhiều người, lớn tiếng hùa theo hắn. Đúng vậy, cha nào con nấy. Ma chủ Mặc Ly hành sự tàn nhẫn, không việc ác nào không làm, trên người con trai của hắn có chảy dòng máu của hắn, tất nhiên cũng y như hắn, dù hiện tại chưa làm chuyện ác, nhưng tương lai nhất định sẽ làm. Đừng quên tiên môn chúng ta là người giết cha mẹ hắn, tục ngữ nói thù cha mẹ không đội trời chung. Dù chúng ta tha cho hắn thì hắn cũng không tha cho chúng ta, để tránh sau này sinh linh đồ thán. Bây giờ nên tiên hạ thủ vi cường. Mộ Thập Tam nghe với thái độ thờ ơ, bên môi nhếch lên ý cười nhạo báng. Hải trái bên cạnh hắn cũng cáu kỉnh lắc lắc chiếc sừng trên đầu nó, xẹt ra một chuỗi tia sét đì đùng, sau đó định chui vào trận đồ thất tình lục dục trong tay Hàn Ngâm. Hàn Ngâm biết mà còn hỏi, ngươi khó chịu à? Nói thừa, hải trái thấp giọng gầm gừ, nghe cả đống lời dối trá vô sỉ cỡ này, ta dễ chịu được sao? Lẹ lên, cho ta trốn nhờ vào trận đồ một tí, không thì coi chừng ta xông lên cắn chết bọn chúng bây giờ. Hải trái có thể phân rõ thị phi trắng đen, vừa xen vào một tiếng đã lập tức xóa tan tiếng ồn ào khắp bốn bề, mọi người nhìn nhau, nét mặt ai cũng hết sức xấu hổ. Hàn Ngâm thì lại mở cờ trong bụng, không ngờ con hải trái chính trực tới bảo thủ này cũng có chỗ xài được. Dĩ nhiên cô sẽ không bỏ qua cơ hội này, cười tủm tỉm nhìn mọi người. Sao các người không nói tiếp thế? Mọi người. Lâm Trường Sinh hừ lạnh, hải trái có mỹ danh là công bằng chính trực, nhưng bây giờ nó là linh thú của ngươi, đương nhiên phải làm việc theo ý đồ của ngươi. lời nói ra chưa chắc đáng tin, trừ phi ngươi bảo nó nói cho rõ ràng, rốt cuộc lời của chúng ta dối trá vô sỉ ở đâu, nếu nói ra được thì chúng ta mới tâm phục khẩu phục. Chuyện này còn cần nó nói sao? Hàn Ngâm lười giải thích, hải trãi không phải là linh thú của cô, thu nó vào trong trận đồ thất tình lục dục xong, rồi cất giọng, chi bằng để ta nói rõ ra cho các người nghe nhé. Nếu suy theo những lời vô sỉ của các người, thì con của cường đạo sinh ra tất là cường đạo, con của kẻ trộm sinh ra tất là kẻ trộm. Thế tại sao các người không đi hỏi những quan huyện tri phủ ở giới phàm tục, hỏi thử xem tại sao phá án xong rồi, họ lại không bắt hết cả nhà tội phạm vào đại lao nhốt luôn một thể, vì dù hiện tại họ không làm chuyện ác thì tương lai nhất định sẽ làm đi. Mọi người, chưa hết, giọng Hàn Ngâm càng vang dội hơn, các người còn biết mình đã giết cha mẹ người ta. Được thôi, dù cha mẹ Mổ Thập Tam làm nhiều chuyện ác, trừng phạt là đúng tội, nhưng chuyện một con ngựa thuộc về một con ngựa, rốt cuộc hắn phạm lỗi gì? Chẳng phải chỉ không tốt xấu sinh ra trong chính phái như các người thôi sao? Nhưng tốt xấu gì trước hôm nay mọi người đều là đệ tử tiên môn, vậy mà bây giờ các người còn đuổi giết hắn không tha, tới tội danh cũng chẳng thèm tìm, xé rách mặt đẩy hắn vào chỗ chết cho nhanh. Mọi người, Hàn Ngâm liếc nhìn chung quanh bằng nửa con mắt, còn nữa, các người đừng nên tự dát vàng lên mặt làm gì. Nói gì mà để tránh sinh linh đồ thán phải tiên hạ thủ vi cường, trên thực tế các người đang ỷ vào số đông, muốn lấy nhiều bắt nạt ít, ỷ mạnh hiếp yếu. Sao hả, ngươi, còn ngươi nữa, trừng mắt với ta làm gì, ta nói oan các người sao? Nếu nói oan, thì làm phiền các người đứng ra đấu tay đôi với ta đi. Một nhanh, hai nhiều, ba phủ đầu, đây chính là bí quyết cãi nhau mà Hàn Ngâm tổng kết ra. Nhanh chính là tốc độ nói, nhiều chính là chữ phải nhiều, phủ đầu chính là lấy khí thế áp đảo đối phương triệt để. Có thể thấy, một chàng dài chữ nghĩa tuôn ra thao thao bất tuyệt, kèm theo khí thế hừng hực này đã đạt được hiệu quả gì? Tất cả mọi người ngây ra hồi lâu mới hiểu được cô đang mắng cái gì, đang định phản bác thì bỗng thấy cô lấy vòng nhật nguyệt hình thức kỳ quặc ra. Sau đó lôi thêm 5 đạo binh phù hộ thân do Lâm Trường Sinh đưa, giải bùa thành binh, nhân tiện còn sách tài bảo đại gia ra áp trận, tiếp đó nhét chuông nhiếp hồn vào miệng thổ linh chư đang nằm bò bên chân. Sau khi chuẩn bị tươm tất rồi, cô mới ngạo mạn nhìn thẳng vào hai đệ tử tiên môn vừa trừng mắt với mình lúc nãy, nói, hai ngươi còn câu kéo gì nữa, chẳng phải thấy không phục nên muốn đấu tay đôi à? Thế thì ra đây lẹ lẹ lên, ta không có thì giờ để phí phạm với mấy người đâu. Bà cô ơi, đây là đấu tay đôi sao? Đây là đánh hội đồng thì có. Khoan hãy bàn tới tài bảo đại gia và thổ linh chứ. Chỉ riêng 5 tên phù binh tu vi ngưng luyện thôi cũng đủ dạy cho hai đệ tử tiên môn chỉ tới tu vi ngưng luyện một bài học nhớ đời rồi. Huống chi họ vẫn chưa quên, trong tay Hàn Ngâm còn một tấm trận đồ chưa biết công dụng. Trong trận đồ còn cất một con linh thú hải trãi. Với trận thế này, có khi tới trưởng lão tu vi túy dưỡng cô cũng có thể đấu một trận cũng chưa biết chừng. Hai đệ tử tiên môn xui xẻo liếc nhìn nhau với bản mặt đưa đám. Họ chỉ chừng mỗi một cái thôi mà, sao còn chưa hiểu gì đã bị xách ra ngoài đánh nhau rồi. Những người khác thấy Hàn Ngâm bày trận lớn cỡ này thì cũng há hốc mồm ngớ ra, chóng mặt hoa mắt một hồi. Tới khi hoàn hồn lại thì chỉ muốn đâm đầu vào tường chết quách cho xong. Đây là thể loại nào thế này? Tuổi cùng lắm chỉ mới 15-16, thế mà tu vi trông như đã tới ngưng luyện, hơn nữa còn là tông chủ của ngũ hành tông, trên người mang theo 2 con linh thú với vài món pháp khí chưa tính, thậm chí tới pháp bảo cũng có nốt. Đem ra so với cô, sao lại thấy mình thê thảm không gì sánh được thế này, tu nửa đời người mà tiên đều tu lên mình cẩu. Tình hình trên sân lúc này vừa quái đản vừa hài hước, Mổ Thập Tam ngồi đó thu hết mọi thứ vào tầm mắt, thật lòng không nhịn được phải cúi đầu bật cười. Trình độ vô sỉ của cô nàng Hàn Ngâm quả nhiên đã tới tầm thiên hạ vô địch. Những đệ tử tiên môn la ó đòi giết hắn trước đó thật ra cũng rất vô sỉ, nhưng họ còn cần mặt mũi, còn muốn khoác lên mình cái danh chính trực. Hạng đạo đức giả đã vô sỉ còn ra vẻ đạo mạo đó đúng là chẳng luyện tới nơi. tới trốn, không như cô nàng Hàn Ngâm, gì mà mặt mũi, gì mà danh nghĩa, tới thời khắc mấu chốt đều vứt hết. Lần này, hai đệ tử tiên môn rõ là đã bị Hàn Ngâm dọa cho một vố, vậy mà Hàn Ngâm vẫn luôn mồm dục. Hai người có thấy ngại không hà, đã bảo là đấu tay đôi, bây giờ lại giúp ở đó chờ ta ba mời bốn thỉnh còn chưa chịu bước ra. Trong hai đệ tử tiên môn kia, cuối cùng cũng có một người lên tiếng, chưa từng nói muốn đấu tay đôi với ngươi. Vậy lúc ta nói chuyện các ngươi chừng ta làm gì? Hàn Ngâm có lý thì quyết không buông tha. Sư phụ các người không dạy các người à? Trong mắt các người còn có tôn trưởng không hà? Đây đúng là chừng mắt tất báo, trả lại hết mấy câu mắng mỏ lúc nãy cho họ. Nói tới nỗi hai đệ tử tiên môn kia suýt oà khóc, những người còn lại cũng đen sì mặt, không biết nên làm sao với cô bây giờ. Đương nhiên cũng có người muốn mắng cô, nhưng lời trực tới bên mép thì chợt suy nghĩ lại, thấy mình cỡ nào cũng không phải là đối thủ của cô. Biết đâu lúc đó mắng người không mắng được mà còn bị chửi ngược lại. Thế là đành cố nén, giận mà không dám nói gì. Lâm Trường Sinh đã thành bại tướng dưới tay Hàn Ngâm. Bây giờ thấy phủ binh hộ thân mình cất công luyện 30 năm đang vây quanh cô mà tức tới ứa gan. Hắn đã hết lời để nói. Không đấu lại Hàn Ngâm thì quay qua chút lên đầu La Cẩn, La trưởng môn. Rốt cuộc ngài có quản đệ tử môn hạ hay không? Các đại môn phái chúng ta đang bàn chính sự, cô ả chó mồm vào làm loạn là sao đây? Tuy lúc này La Cẩn vẫn còn hổ thẹn về hành vi của sư đệ Giang Cầm Sinh, nhưng dẫu sao y cũng đừng đừng là trưởng môn đại phái, mất gì cũng không thể mất khí thế cửu huyền, thiệt gì cũng không thể thiệt tới lợi ích của cửu huyền. Chưa kể y thấy rõ Lâm Trường Sinh đang gai mắt Hàn Ngâm và Mổ Thập Tam. Do đó khi thấy Lâm Trường Sinh ném củ khoai lang nóng bỏng tay vào mình, y liền thảy trở lại không chút khách sáo. Lâm trưởng môn, chuyện này có liên quan quá lớn tới cửu huyền chúng ta, nên mạn phép cho ta tránh hiểm nghi, không đưa ra ý kiến. Về phần Hàn Ngâm, tuy cô ấy xuất thân cửu huyền, nhưng chúng ta đã thương thảo với nhau từ trước. Lúc cô ấy đảm đương vị trí ngũ hành tông chủ thì không tính là đệ tử của cửu huyền. Chờ tới khi cô ấy nhường lại vị trí tông chủ, thì ta mới quản được. Một câu thốt ra làm Lâm Trường Sinh trố mắt nhìn, nhưng chẳng soi được lỗi nào trong đó. Hàn Ngâm và Mổ Thập Tam nhìn nhau, thầm vui mừng. Nhất là Hàn Ngâm, cô cứ lo sau khi tình cảm của cô và Mổ Thập Tam bại lộ La Cẩn sẽ trục xuất cô khỏi môn phái. Bây giờ tuy chưa công khai, nhưng cô lên tiếng giúp đỡ Mổ Thập Tam như vậy. Không tin trong lòng La Cẩn không có suy đoán gì. Với tình hình này mà y còn thản nhiên với cô như vậy, cho thấy sự tình còn có cơ cứu vãn. Sao cô lại không vui được chứ? Hết chương 153. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154. Ỷ mạnh hiếp yếu. Ỷ mạnh hiếp yếu tình hình nhất thời rơi vào thế rằng câu thân phận của Hàn Ngâm rất khó xử. Nếu cô là đệ tử cửu huyền thì mọi người có thể dùng một câu trưởng môn nghị sự đâu tới lượt cô chen mồm để bắt bí. Nhưng hiện nay lão hồ ly La Cẩn đã thả trôi, tiểu hồ ly Hàn Ngâm cũng bê thân phận tông chủ ngũ hành tông ra để đè người. Đối với tiên môn luôn chú ý tới danh chính ngôn thuận như họ, thì làm sao để cô nàng này câm miệng quả là một vấn đề nan giải. Mọi người nhìn nhau cả buổi. Cuối cùng Ngôn Ánh Sương phải lên tiếng cố kéo câu chuyện về lại quỹ đạo. Mổ tiên trưởng có trong sạch hay không tạm thời chưa bàn tới. Nguy cơ trước mắt là ma môn muốn đón hắn về tôn làm ma chủ. Chúng ta nhất định phải ngăn việc này lại. Nếu không một mai ma môn có chủ, nội đấu chấm dứt sẽ đồng lòng đấu với ngoại địch. Tới lúc đó sự an nguy của đệ tử tiên môn chúng ta sẽ đáng lo. Ngôn trưởng môn nói không sai. Lập tức có người phụ họa. Nếu mộ tiên trưởng thân là đệ tử tiên môn, thì đương nhiên phải dốc một phần sức lực vì an nguy của tiên môn. Đừng nói hy sinh, chỉ cần mộ tiên trưởng chịu chủ động tới nơi trọng địa của tiên môn bế quan, để ma môn không tài nào tới cướp người, thì thiên hạ này cũng sẽ sóng êm biển lặng. Phải, đó là cách vẹn cả đôi đường. Mộ tiên trưởng bế quan, cũng có thể chuyên tâm tu luyện mà chẳng cần quan tâm tới thế sự. Nói không chừng qua vài chục năm nữa là có thể phi thăng thành tiên,